Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 1161, học bước xe. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mùa đông gió rét càng ngày càng lạnh. Tần Thiên trở lại thành Trường An sau không mấy ngày, thành Trường An liền lại hạ nổi lên tuyết rơi nhiều tới. Tuyết rơi nhiều rất lớn, Tần Thiên cũng không có làm sao đi ra ngoài đi đi lại lại. Ngày thường không có sao, liền ở nhà trêu chọc Tần Vô Ưu. Tần Vô Ưu đã sắp một tuổi, đang răng răng học ngữ. Hắn ở ngôn ngữ phương diện tựa hồ có chút thiên phú. Mặc dù không phải nói rất lưu loát, nhưng rất nhiều đơn giản từ hắn cũng có thể nói ra. Cái này, Tần Thiên vẫn là rất hưng phấn, cho tới từ hắn sau khi trở về, liền không ngừng kêu Tần Vô Ưu kêu mình cha. Bất quá dạy hồi lâu, Tần Vô Ưu đều không học thế đó sẽ. Cái này làm cho Tần Thiên có chút không nói. Những thứ khác từ học thật mau, làm sao cái từ này chậm như vậy? Mang con trở thành Tần Thiên trong cuộc sống rất trọng yếu một chuyện. Mà chuyện này, đau cũng vui vẻ, thời gian chỉ như vậy từ từ quá. Cuộc sống mặc dù bình thản, nhưng cũng hạnh phúc rất nhiều. Ngày này, Tần Thiên vào chiều sớm trở về, đông có chút run lẩy bẩy, cho nên hồi đến phủ sau đó, liền đi thẳng tới cửu công chúa ấm áp gian phòng. Cửu công chúa đang gian phòng nghỉ ngơi, Tần Vô Ưu ngồi ở trên giường nhìn trò chơi, thấy Tần Thiên trở về, đột nhiên thật hưng phấn huy động lên hai tay tới. Cha, Tần Thiên mới vừa vào cửa, đột nhiên nghe được Tần Vô Ưu phát ra một cái như vậy thanh âm. Mà làm cái này làm ăn vang lên lúc này không chỉ có Tần Thiên rất kích động, liền liền bên cạnh cửu công chúa cũng lập tức ngẩn người ra đó. Nhi tử mới vừa rồi kêu cha ta. Tần Thiên còn có chút không dám tin, mình rốt cuộc nghe được chữ kia. Một khắc kia, có một loại cảm giác nói không ra lời tự nhiên nảy sinh, để cho hắn hoàn toàn không cách nào khống chế mình tâm trạng. Hắn liền trực tiếp nhào tới, đem Tần Vô Ưu ôm vào trong lòng. Ta tốt nhi tử, kêu cha. Cửu công chúa lúc này đã kịp phản ứng, nghe được Tần Thiên lời này, trong lòng ấm áp, ngoài miệng nhưng là phiết liễu phiết, nói, vậy có ngươi như vậy. Tần Thiên cười một tiếng, ta cứ vui vẻ ý mà. Lúc này, Tần Vô Ưu thật lại kêu một tiếng cha, gọi Tần Thiên mở cờ trong bụng, vui mừng không dứt. Hắn thật giống như làm sao cũng không nghĩ tới, mình lại là ở như vậy dưới tình huống, nghe được tiếng thứ nhất cha. Hắn cảm thấy, trên đời này mỗi một cái làm phụ thân, lần đầu tiên nghe được con mình kêu mình cha lúc này cũng không sai biệt lắm là loại này kích động, hưng phấn tâm tình chứ. Loại tâm tình này rất khó miêu tả, chính là đột nhiên cảm thấy sau đó cuộc đời còn lại đều phải là hắn cho cố gắng phấn đấu. Tần Vô Ưu ngôn ngữ thiên phú lộ ra không thể nghi ngờ. Rất nhiều từ cũng có thể nói rất hay. Nhìn Tần Vô Ưu đối với những thứ này từ nói càng ngày càng xem, Tần Thiên và cửu công chúa các nàng cũng vui vẻ yên tâm đặc biệt. Bất quá, ngay tại bọn họ ngạc nhiên mừng rỡ với Tần Vô Ưu ngôn ngữ thiên phú lúc này, cửu công chúa nhưng cảm giác được mình nhi tử học đi bộ có chút chậm. Ngày này, cửu công chúa liền đem cái vấn đề này cùng Tần Thiên nói một lần. Tướng công, Vô Ưu thật giống như rất sợ trên đất đi bộ, liền để cho hắn thử một chút cũng không dám. Tiếp tục như vậy không thể được à, chân không chạm đất, muốn học sẽ đi bộ cũng rất khó khăn. Vậy dưới tình huống, một tuổi sau này, đứa trẻ trên căn bản là có thể đi bộ. Bất quá, một tuổi trước, ở người nhà nâng đỡ, đứa trẻ không sai biệt lắm cũng có thể đi mấy bước. Nhưng Tần Vô Ưu cũng rất sợ như vậy đi bộ. Dù là cửu công chúa ở bên cạnh đỡ, hắn cũng không dám động một bước. Như vậy đối với đi bộ sợ hãi, để cho Tần Vô Ưu ở phương diện này so những đứa trẻ khác kém rất nhiều. Có lẽ là bởi vì nhà bọn hắn điều kiện tốt, từ hắn ra đời bắt đầu, đều có người ôm, rất ít để cho hắn trên đất đi duyên cớ. Cửu công chúa đem vấn đề sau khi nói xong, Tần Thiên liền có chút để ý, không bước ra một bước kia, liền vĩnh viễn không thể nào học đi bộ, mà hắn Tần Thiên nhi tử, là phải làm người đàn ông đỉnh thiên lập địa, nếu như liền đi bộ đều sợ, vậy làm sao có thể được? Dĩ nhiên, hắn bây giờ cùng Tần Vô Ưu nói những đạo lý này không có dùng. Hắn nếu muốn một ít những biện pháp khác, để cho Tần Vô Ưu từ từ học đi bộ mới được. Rất nhanh, Tần Thiên liền nghĩ ra một cái ý kiến hay. Công chúa Điện Hạ yên tâm đi, ta có thể cho Vô Ưu làm một cái học bước xe. Như vậy hắn rất nhanh là có thể học đi bộ. Học bước xe, đây là cái đồ gì? Cửu công chúa có chút tò mò, xe còn hữu dụng tới học bước sao? Cũng không là dùng để ngồi. Tần Thiên nói, cùng ta làm được ngươi thì biết. Như vậy cùng cửu công chúa nói xong sau đó, Tần Thiên liền lại đem mình cho nhốt vào liền phòng thí nghiệm trong phòng. Bất quá cái này học bước xe rất đơn giản, cho nên cũng không có tiêu phí hắn quá thời gian dài. Cũng không lâu lắm, hắn liền đem học bước xe cho làm đi ra. Thật ra thì cái này học bước xe rất đơn giản, chính là một cái đời sau đứa bé ngồi cái loại đó xe. Chỗ bất đồng là, cái xe này bên trong không có thiết kế chỗ ngồi, chỉ có một không đồ, bốn phía có tay vịn. Đứa bé sau khi đi vào, đỡ tay vịn liền có thể tới lui trên đất động, cùng bọn họ từ từ thói quen sau đó, dĩ nhiên là sẽ đi bộ. Cửu công chúa nhìn Tần Thiên làm ra cái này học bước xe, có chút nghi ngờ, hỏi, tướng công, người cái này học bước xe thật hiệu nghiệm không? Tần Thiên gật đầu một cái, nhất định là tác dụng à, chúng ta thử một chút thì sẽ biết. Tần Thiên đem Tần Vô Ưu ôm bỏ vào học bước trong xe. Tần Vô Ưu đối với vật này thật là tò mò. Sau khi đi vào liền bắt đầu không ngừng đẩy đi lại. Cái xe này thiết kế rất không dễ dàng đổ. Bỏ mặc đi bên kia đi cũng sẽ không đổ. Cho nên Tần Vô Ưu có thể tùy tiện ở bên trong đẩy đi. Tần Thiên và cửu công chúa bọn họ chỉ cần ở bên cạnh nhìn là được. Như vậy, để cho Tần Vô Ưu mỗi ngày đang học bước trong xe đẩy chơi mấy ngày sau, Tần Thiên cũng cảm giác xong hết rồi. Đem hắn ôm ra, ở bên ngoài thử một chút đi, thăm hắn có dám hay không đi bộ. Cửu công chúa nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là đem Tần Vô Ưu ôm ra. Ôm ra sau đó, hắn muốn dắt Tần Vô Ưu tay nhỏ bé đi bộ. Lúc mới bắt đầu, Tần Vô Ưu còn có chút sợ tiến triển, đứng tại chỗ không dám động. Có thư nói, sẽ để cho hắn càng nhiều hơn một chút cảm giác an toàn. Nhưng là bây giờ bốn phía trống trơn như vậy, hắn nhiều ít liền có chút lo lắng. Tần Thiên đứng ở Tần Vô Ưu trước mặt, cười nói, tới đây, đi tới cha tới nơi này. Tần Thiên làm ra ôm một cái tư thế. Tần Vô Ưu thấy sau đó, cái này mới rốt cục dũng cảm bước ra bước đầu tiên. Bước đầu tiên đi rất ổn, sợ hãi của hắn tâm dần dần tiêu tán, đi không khỏi nhanh hơn một chút, thật giống như rất muốn nhanh lên một chút tiến vào Tần Thiên trong ngực tới. Không lâu lắm, hắn liền đi thật tới đây. Cửu công chúa ở bên cạnh nhìn có chút khiếp sợ. Tướng công biện pháp thật đúng là dễ xài. Hãy cùng ngươi trước kia như vậy mang qua đứa trẻ tựa như. Tần Thiên cười khổ, mình nơi đó mang qua đứa trẻ, bất quá là đời sau thấy nhiều thứ mà thôi. Ở chỗ này tùy tiện lấy ra một lượng kiện, cũng có thể đưa đến để cho người khiếp sợ hiệu quả thôi. Tần Vô Ưu có thể ở nâng đỡ đi từ từ đường, thậm chí là chạy chậm lên. Đây chính là tiến bộ. Chỉ cần lại cho hắn một đoạn thời gian, để cho hắn buông tay ra đi bộ hẳn không có vấn đề quá lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https